Bộ dáng của hắn thẹn thùng làm cho Bạch Tiệp Ngọc khóe miệng khẽ nhếch, không thể dừng cười hỏi hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net